Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mộ gạch xây theo hình vòm thành các đường hầm. Mộ nhỏ thì có một đường hầm, mộ lớn thì có đến 3 thậm chí là 4 đường hầm. Các đường hầm nằm cạnh nhau, xếp song song với nhau và có cửa thông sang nhau, tạo thành các căn phòng nhỏ. Khi một ông quan lớn hoặc một phú gia địch quốc chết đi, người ta sẽ tìm địa thế đẹp để xây mộ. Ở khu vực đồi núi, họ sẽ đào sâu xuống lòng núi rồi xây mộ. Ở đồng bằng, người ta chỉ vét đi lớp đất màu, sau đó mộ được xây dựng. Mộ to hay nhỏ phụ thuộc vào sự giàu có của chủ nhân. Ở Hải Dương, có những ngôi mộ gạch rộng cả 100 mét vuông, xây thành nhiều phòng rộng thênh thang. Xây mộ xong, người ta đưa quan tài người chết vào cùng với vô số đồ đạc, tiền của, báu vật. Người xưa quan niệm, người chết là về thế giới khác, nên cũng cần phải được chia của cải. Do đó, họ thường chôn theo rất nhiều tiền của cho người chết. Thậm chí, loại hình mộ táng này ở Trung Quốc còn chôn sống cả nô tỳ người đẹp để phục vụ ông chủ khi về thế giới bên kia. Xây xong mộ rồi, hàng ngàn nhân công sẽ làm một công việc rời non lấp bể, đó là đào lấp toàn bộ ngôi mộ này. Họ đắp ngôi mộ to như quả núi giữa đồng bằng để thể hiện sự hoành tráng và chống lại sự xâm phạm của đạo tặc. Khi đất nước bình yên, thì những ngôi mộ này được bảo vệ vững chắc, có quân lính trông nom hẳn hoi. Nhưng khi đất nước loạn lạc, thì những ngôi mộ này biến thành món mồi ngon của đạo tặc. Ở Hải Dương, hiện vẫn còn khá nhiều mộ Hán khổng lồ, to như quả đồi giữa cánh đồng, rộng cả mẫu. Theo ông Hoành, hầu hết những ngôi mộ này đã bị xâm phạm nhiều lần trong hàng ngàn năm nay, nên rất ít khả năng còn báu vật. Tuy nhiên, những ngôi mộ Hán chôn sâu trong lòng núi ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, được ngụy trang kín đáo, không để lại dấu tích, bị nhiều đời lãng quên, đạo tặc không biết, thì vẫn còn nguyên vẹn, và nó thực sự là những kho báu khổng lồ ở thời đại này. Không kể đến chuyện vàng bạc ngọc ngà có trong mộ, chỉ những món đồ cổ, dù là sành sứ hay gốm thô mộc, có tuổi tới 2.000 năm đã khẳng định giá trị của những món đồ là khó có thể đong đếm được. Nhìn những tấm hình, chụp những hang hốc ngóc ngách do đạo tặc đào bới, những ngôi mộ bị máy xúc múc đi lấy gạch, xây lấp mặt bằng, mà ông Hoành không khỏi đau xót, thở dài. Những quả núi này mà được bảo vệ nghiêm ngặt, để đời sau có điều kiện tiến hành khai quật, trưng bày thì quả là vô giá. Cũng theo ông Hoành, những cổ vật thời Đông Sơn thu được ở những ngôi mộ Hán này, ông gặp rất ít ở Việt Nam, nhưng lại rất có nhiều và được trưng bày trang trọng trong các bảo tàng ở Đức, ở Nga. Trong khi người Việt đào bới bán đi với giá rất rẻ, thì những người phương Tây sẵn sàng mua lại với giá rất đắt, bởi họ hiểu được giá trị của nó. Về những hầm mộ khoét vào lòng núi như gian phòng, ông Hoành cho rằng đó là biến thể của mộ gạch, cũng được gọi chung là mộ Hán. Những hầm mộ này đào sâu vào lòng núi, có thể đào bên vách núi, chứ không phải đào từ mặt núi xuống. Nên dù có nằm dưới chân mộ gạch, cũng chưa thể khẳng định nó có niên đại trước mộ gạch. Để tìm hiểu rõ, phải có quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, theo ông Hoành, những ngôi mộ hầm đất cũng rất đặc biệt, là nơi táng nhiều người, nhiều đời trong dòng họ vào đó, và do vậy, cổ vật của quý trong những hầm mộ đất cũng rất phong phú, là gia tài nhiều đời tích tụ trong đó. Trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, ông Cường cũng khẳng định những kho báu sở Thủy Nguyên chính là những ngôi mộ cuốn. Quan sát một số đồng tiền, ông Cường mới nhận diện được 2 đồng, 1 đồng ngũ thù, triều vua Tây Hán Vũ Đế, niên đại 141 cho đến 87 trước công nguyên. 5 đúc tiền là 118 trước công nguyên. Và 1 đồng đại tuyền ngũ thập, triều vua Hán Nhũ Tử, niên đại 0508 sau công nguyên. 5 đúc đồng là 06 sau công nguyên. Như vậy, qua 2 đồng tiền này có thể thấy rằng ngôi mộ chứa đồng tiền này không thể có trước năm 118 trước công nguyên, tức là sớm nhất thì cũng chỉ hơn 2.100 năm. Tuy nhiên đồng tiền vẫn được lưu hành về sau này, nên liên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.